Chương 89, hàng phục. Giống thôn thôn dưới chân, có xích hồng nguyên khí bốc lên, trong xích hồng nguyên khí kia, lại phảng phất là có hắc quang hiện hiện, lộ ra có chút thần bí. Hùng hồn nguyên khí xuất hiện tại thôn thôn dưới bốn vó, đem hắn cong lên lên không, hóa thành một đạo xích quang, bắn thẳng về phía Hắc Độc Vương vị trí. Mà khí thế như vậy rào rạt trùng kích, tự nhiên cũng là trước tiên liền bị Hắc Độc Vương phát giác, ánh mắt của hắn quét qua, suýt nữa sợ đến hồn phi phách tán, hắn lúc này cùng Vệ Thương Lan đánh nhau, đã là lộ ra cực kỳ giằng co, nếu là lại đến một đầu càng thêm hung hãn nguyên thú, hắn sẽ triệt để rơi vào hạ phong. Lúc trước hắn mặc dù cùng Vệ Thương Lan đang kịch đấu, nhưng cũng là đã nhận ra cự mãng chiến khôi kia bị xé nứt một màn, cho nên rất rõ ràng biết được đầu này thần bí nguyên thú khủng bố đến mức nào. Cùng ta chiến đấu, lại còn dám phân thần bất quá. Ngay tại Hắc Độc Vương kích động trong lòng lúc, Vệ Thương Lan tiếng cười lạnh vang lên, đấm ra một quyền, nguyên khí màu vàng nóng mang theo phong duệ chi khí, hung hăng đối với cái trước quanh thân yếu hại gào thét mà đi. Ông Hắc Độc Vương vung tay háo một cái, nguyên khí màu đen quét sạch mà ra, đem nguyên khí màu vàng nóng kia chống cự xuống tới, nhưng bản thân cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Vệ tướng quân, làm gì hùng hổ doa người, đây hết thảy đều là cái kia Tề Vương phủ âm như. Hắc Độc Vương vội vàng nói, trong ngôn ngữ đều là chịu thua chi khí, hiển nhiên đã biết được tự thân cục diện không ổn. Ha ha, vậy ngươi và phía sau ngươi đại gia hỏa đi. Nói Vệ Thương Lan lộ ra khoái ý dáng tươi cười. Hắc Độc Vương trong lòng run lên, lập tức phát giác được sau lưng gió tanh đập vào mặt, vội vàng xoay người, hai tay vũ động, hùng hồn nguyên khí hội tụ lòng bàn tay, một trưởng vỗ ra, độc ma trưởng ẩm thú chảo hiện ra hắc quang chụp được, cùng Hắc Độc Vương một trưởng ẩn chứa kịch độc kia trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Đông âm thanh lớn ở giữa không trung vang lên, chỉ thấy cái kia Hắc Độc Vương thân thể giống như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, đâm vào trên một ngọn núi, cả ngọn núi đều vào lúc này sụp xuống. Giữa không trung, thôn thôn bốn vó đạp trên xích hồng nguyên khí, nó cũng là bị đẩy lui nửa bước, ở tại trên thú chảo, tanh hôi hắc khí quấn quanh lấy, tựa hồ muốn đối với lấy trong cơ thể nó chui vào. Khục. Sơn phong sụp đổ chỗ, Hắc Độc Vương chậm rãi dâng lên, hắn lúc này trên lồng ngực có 5 đạo vết máu thật sâu, hiển nhiên là lúc trước bị thôn thôn gây thương tích. Hắn nhìn qua bị chướng ma độc quấn quanh thôn thôn, lập tức lộ ra vẻ âm tàn. Quả nhiên là cái không có đầu óc xuất sinh, độc khí của ta cũng dám tùy tiện để nó dính vào người bất quá. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, thôn thôn bỗng nhiên túi đầu há hốc miệng ra, dùng sức khẽ hấp, liền đem quấn quanh ở trên thú chảo màu đen khí độc nuốt vào thể nội. Phốc phốc. Thôn thôn lắc đầu, cái mũi ra phun ra một đạo hắc vụ, có chút tức giận ga ho the tờ lên tiếng, hiển nhiên khí độc kia hương vị làm cho nó cực kỳ không hài lòng. Hắc Độc Vương trên mặt vẻ âm tàn lập tức ngưng kết xuống tới, hắn có chút khó có thể tin nhìn qua thôn thôn, hiển nhiên là không nghĩ tới nhà mình chướng ma độc đánh đâu thắng đó kia, vợ ơ y ma đối với thôn thôn không có nửa điểm tác dụng. Hiển nhiên, thôn thôn kháng độc tính, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Giống bất quá thôn thôn cũng bị khí độc khó ăn này chỗ chọc giận, xích hồng thú đồng khóa chặt Hắc Độc Vương, bốn vó đạp trên xích hồng nguyên khí, lại lần nữa mãnh liệt bắn mà tới, đối với Hắc Độc Vương đánh giết mà đi. Vệ Thương Lan cũng là vào lúc này đánh chó mù đường, nguyên khí màu vàng nóng gào thét, đem Hắc Độc Vương đường lui đều phong tỏa. Thế là trên bầu trời, Hắc Độc Vương chật vật không chịu nổi bốn chỗ tránh né, thôn thôn cùng Vệ Thương Lan thì là không ngừng phủ kín lấy đường lui của hắn, đem hắn từ từ đẩy vào trong tử lộ. Chu Nguyên Điện Hạ, ta nhận thua, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ngày sau ta chắc chắn ước thúc Hắc Quyên rất nhiều thế lực, không đáng đại chu một tơ một hào tử vong giáng lâm. Hắc Độc Vương cũng là cảm nhận được sợ hãi, vội vàng đối với Chu Nguyên vị trí hô lớn. Ngoài sơn cốc đông đảo thế lực cao thủ nhìn thấy liên tung hoành Hắc Quyên Hắc Độc Vương đều bị buộc đến trình độ này, cũng là câm như hến, không dám tiếp tục sinh ra chút nào dị niệm. Những người nguyên bản còn muốn lấy có thể hay không cấp đi hỏa linh tuệ kia, cũng là lý trí bỏ đi suy nghĩ. Chu Nguyên thần sắc lạnh nhạt, cái này Hắc Độc Vương tạo thành bọn hắn đại chu hoàng triều nhiều như vậy giết chóc, nào có dễ dàng như vậy liền có thể buông tha hắn. Cho nên hắn cũng không có ngăn cản Vệ Thương Lan cùng thôn thôn đối với Hắc Độc Vương vây giết. Dường như phát giác được Chu Nguyên sắc ý, cái kia Hắc Độc Vương càng sợ hãi, rốt cuộc không lo được cái gì, vội vàng nói: "Chu Nguyên điện hạ, ta nguyện hàng phục tại Đại Chu hoàng thất." Vì hoàng thất xuất lực, Chu Nguyên lạnh lùng thần sắc, lúc này mới hơi động một chút, cái này Hắc Độc Vương nói thế nào đều là thái sơ cảnh cường giả, nếu là có thể đầu nhập vào hoàng thất, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng cường lực lượng của bọn hắn. "Điện hạ, Kena Y ngoan độc xảo trá, cẩn thận bị phản vệ." Vệ Thanh Thanh nghe vậy, thì là gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhắc nhở. Bọn hắn cùng Hắc Độc Vương đánh quá nhiều quan hệ, biết Kena Y xảo trá. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là biết điểm này, cho nên thân hình hắn khẽ động, cướp đến Yêu Yêu bên cạnh, nói: "Yêu Yêu tỷ, có thể có thủ đoạn gì có thể khống chế lại hắn, để hắn sau này khó mà sinh ra phản tâm?" Yêu Yêu nghe vậy, trầm ngâm một chút, cái cằm tuyết trắng nhẹ nhàng điểm một cái, nói, có khẳng định là có, bất quá điều kiện tiên quyết là cái này Hắc Độc Vương không thể có chút nào phản kháng, nếu không đều không thể thành công. Chu Nguyên gật gật đầu, ngẩng đầu hướng về phía Hắc Độc Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu thật là có này tâm, liền từ bỏ ngăn cản, do ta xử trí. Hắc Độc Vương mắt sáng lên, trên mặt lướt qua vẻ do dự, nếu là từ bỏ chống cự, coi như thật triệt để đem mệnh đều giao vào Chu Nguyên trong tay. Xem ra ngươi hay là không muốn, vậy liền đi cho chúng ta Đại Chu bị tàn sát con dân chôn cùng đi. Chu Nguyên trong mắt hàn ý phun trào, nó y thôn thôn cùng Vệ Thương Lan, thế công càng hung hãn. Hắc Độc Vương bị bức phải liên tục bại lui, khí tức tử vong bao phủ trong lòng, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói, điện hạ, ta nguyện hàng phục. Vừa dứt tiếng, quanh người hắn phun trào nguyên khí, chính là đều thu hồi thể nội. Bạch Vệ Thương Lan thân ảnh xuất hiện ở nó phía trước, một trưởng vỗ tại nó trên lồng ngực. Phốc phốc. Hắc Độc Vương một ngụm máu tươi phun ra, thân thể rơi xuống phía dưới, cuối cùng ngã ầm ầm ở Chu Nguyên bọn hắn phía trước, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị trọng thương. Điện hạ, điện hạ, ta nguyện hàng phục. Hắc Độc Vương không lo được thể nội đau nhức kịch liệt, vội vàng nói. Vệ Thương Lan rơi xuống thân đến, rơi vào Chu Nguyên bên cạnh, thần sắc để phòng nhìn chằm chằm Vệ Thương Lan. Thôn thôn cũng là gào thét mà xuống, thân thể cao lớn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành bình thường hình thái, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy vào Yêu Yêu trong ngực. Bất quá hiển nhiên, không có người lại nhìn khinh thường nó hình thái này, thậm chí liền ngay cả một bên Vệ Thương Lan, đều là quăng tới tràn đầy kiêng kỵ ánh mắt. Ngươi nếu muốn hàng phục, ta sẽ gieo xuống một chút thủ đoạn, phòng ngừa ngươi lòng sinh phản ý, như thế nào? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Hắc Độc Vương, thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Hắc Độc Vương giật mình trong lòng, cảm giác được một chút không ổn, nhưng đối mặt với Vệ Thương Lan cùng Thôn Thôn nhìn chăm chú, hắn cuối cùng chỉ có thể kiên trì gật gật đầu, bất kể như thế nào, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, đó chính là tốt nhất. Vậy ngươi thu liễm lấy thể nội nguyên khí, không thể có nửa điểm vận chuyển, đồng thời QNZ không vừa ý sinh nửa điểm kháng cự. Chu Nguyên ngữ khí lạnh nhạt, nói, pháp này chỉ thi triển một lần, nếu là không thành ngươi liền đi chết đi. Nghe được Chu Nguyên lời nói tràn đầy thật sâu sát ý kia, Hắc Độc Vương cũng là dùng mình một cái. Chu Nguyên lúc này mới nhìn về phía Yêu Yêu, người sau khẽ gật đầu, cầm trong tay QNZ như bích ngọc nguyên văn bút chậm rãi đi đến. Nàng ngòi bút tại Hắc Độc Vương mi tầm ba tấc bên ngoài dừng lại, ngòi bút chảy xuôi, lập tức có một đạo cực kỳ phức tạp nguyên văn chậm rãi thành hình. Như vậy sau một lúc lâu, đạo kia thành hình nguyên văn từ từ rơi xuống, rơi vào Hắc Độc Vương giữa mi tâm, sau đó liền một chút xíu ăn mòn đi vào, ở tại mi tâm tạo thành một đạo màu xanh lá đường vân. Đây là tỏa thần tử mẫu văn, nếu là ngươi lòng sinh phản ý, chỉ cần thôi động mẫu văn này, thần hồn của ngươi liền sẽ tại trong khoảnh khắc bị tiêu diệt. Yêu Yêu nhìn thoáng qua Hắc Độc Vương, nội y Hắc Độc Vương mặt như màu đất, hiển nhiên cũng là phát giác được tự thân thần hồn bị khóa chặt. Yêu Yêu đem một viên ngọc giản đưa cho Chu Nguyên, trên ngọc giản khắc họa lấy một đạo phức tạp hơn nguyên văn, nói, đây là mẫu văn, nếu là phát hiện hắn có dị tâm, bóp nát ngọc giản, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Nguyên nà mờ trả tờ ngọc giản, cũng là trong lòng hơi vui, hắn nhìn về phía Hắc Độc Vương, nói, đã như vậy, vậy ngươi ngày sau, liền vì ta Đại Chu chinh chiến, cũng làm xem như vì những người vô tội chết trong tay ngươi kia trả nợ đi. Hắc Độc Vương nghe vậy, trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc thần sắc, nhưng cuối cùng hắn vẫn là gật gật đầu, chết tử tế không bằng lại còn sống, chỉ cần có thể còn sống, dù sao cũng so chết tốt. Vâng, điện hạ.